Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, Kim đan một tầng. Hồ tiên lục là đạo tuệ chủ tu công pháp, cũng hệ thống vì nàng chế tạo riêng chuyên trúc công pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đạo tuệ chủng tộc có chút khó hòa giải. Hồ tộc thú nhân có loài người cơ bản thân thể và một bộ phận hồ ly biến hóa. Tỷ như hồ nhĩ, hồ vĩ những thứ này. Thân phận của nàng, chủng tộc, quyết định nàng không thể tùy tiện đi tìm một quyển công pháp tu luyện. Bởi vì mặc dù ít, nhưng vẫn phải có. Trong thân thể của nàng, gân mạch cùng nhân loại so với có một chút bất đồng. Bao quát na trưởng ở trên đầu hồ nhĩ, cùng ở cái mông sau. Đuôi xương chỗ sinh trưởng ra 9 cái đuôi. Đạo tuệ từ sinh ra bắt đầu giống như những người khác không giống với. Nàng là ngoại tộc, nhằm vào như vậy nàng. Chế tạo riêng công pháp. Hồ tiên lục, liền tuyệt đối là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Từ lúc Overlord phó bản trong, nàng cũng đã đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ. Tu chân ở chỗ bỏ đi giả giữ lại thực. Rất nhiều huyền diệu khó giải thích khái niệm hỗn tạp ở bên trong. Nóng vội chỉ biết tự hại mình mệnh. Bởi vì lấy có phó bản không gian chỗ như vậy. Đạo tuệ có vô số lần cho người khác thời gian tu luyện. Không cần chất vấn là. Đạo tuệ tâm tính thay đổi lạnh nhạt. Không có chỉ vì cái trước mắt. Không có nóng vội. Càng không có tâm phù khí táo. Thời gian là đem tốt đẹp chính là lưỡi dao sắc bén. Đơn giản lột của nàng góc cạnh, thời gian giống nhau, đổi thành bên ngoài tu luyện của nó phương pháp, hoặc là tu luyện là thông thường công pháp. Đạo tuệ cảnh giới bây giờ có thể đã là nguyên anh, thậm chí là hóa thần đều vị thường bất khả, thiếu chỉ thiếu ở nơi này hồ tiên lục sửa pháp quá mức gian nan. Cuối cùng cũng, đạo tuệ thuận lợi hoàn thành, ở một chỗ không muốn người biết trên ngọn núi, đạo tuệ khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục nguyên bản tư thái albedo lặng lặng lập ở bên cạnh cách đó không xa. Mà đợi tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Trước đây hệ thống cho đạo tuệ dọn lên hai lựa chọn. Một cái tại thân thể vừa được đầy đủ tuổi tác lúc. Mở ra phong ấn. Như vậy, nàng có thể trực tiếp sở hữu trúc cơ kỳ thực lực. Mảy may chưa từng biến hóa gì. Một cái khác, còn lại là chịu đựng không thả. Nỗ lực đi nghiền ép đã biết cụ thân thể mới. Gì khác cũng không cần quản. Cũng chỉ tu thân thể. Đem cường độ thân thể đề cao đến trúc cơ trình tự. Các loại sau khi hoàn thành. Lại mở ra phong ấn. Có thể hai người kết hợp. Nương vẻ này thế vào thẳng phá vách ngăn. Đạt được kim đan ký. Đây cơ hồ không cần đi chọn. Đạo tuệ không do dự lựa chọn người sau. Bên người nàng có albedo cái này một người thủ hộ ở. Vấn đề an toàn có trình độ lớn nhất bảo đảm. Nếu không lo lắng sinh mệnh nguy cơ. Na còn có lý do gì đi buông tha đột phá kim đan cơ duyên. Đi thật sớm muốn khôi phục na trúc cơ tu vi đâu. Những năm gần đây, đạo tuệ ăn, uống, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, yêu chất nhất. Thỉnh thoảng còn có thể xa xỉ từ hệ thống nơi đó mua một điểm thuốc tới bổ dưỡng một cái. Quả thực không nên quá tuyệt vời. Bắt đầu đi. Phong ấn giải trừ. Keng. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Phong ấn giải trừ. Khi tiến vào Hokage phó bản lúc. Bởi vì là từ thai nhi bắt đầu trưởng thành. Vì để tránh cho bạo thể. Hệ thống phong ấn của nàng tất cả lực lượng. Bao quát chân nguyên cùng thần thức. Vốn là mắt bị mù nàng, lại không có thần thức tới quan vọng. Cái này hơn 20 năm thế giới hắc ám, mang cho đạo tuệ tâm tính lên ma luyện tuyệt đối là một cái không nhỏ công lao. Cũng là một lần không thể bỏ qua bảo tàng khổng lồ. Đạo tuệ kiếp trước nói trắng ra là chính là người bình thường. Tâm tính trên có thể tốt tới chỗ nào đâu. Nhát gan, sợ hãi, sợ, những tính cách này lên khuyết điểm một cái không sót. Hiện nay, tu chân, cộng thêm cái này thời gian rất dài thanh tẩy, là triệt để rửa đi của nàng những tâm tình này. Mặc dù không thể nói lại cũng không sợ bất luận cái gì. Nhưng, cùng mới vừa xuyên qua lúc tới so sánh với, trên người mình trưởng thành là đạo tuệ rõ ràng cảm giác được. Ông, nhàn nhạt hoa quang từ trên người Đạo Tuệ bỗng nhiên xuất hiện, che lấp nàng, chỉ là trong chớp mắt biến thành một cái nhỏ quang thể, bị phong ấn lực lượng bày ra, cùng nàng trước mặt thân thể trống dung hợp. Xuyên thấu qua quang thể mờ nhạt khái niệm có thể thấy rõ, Đạo Tuệ thân thể đang phát sinh biến hóa nào đó. Lúc đầu như người bình thường sinh trưởng ở đầu hai bên lỗ tai tiêu thất, thay vào đó là ở trên đầu toát ra hai cái dựng thẳng lên hồ nhĩ. Tiếp theo là ở cái đuôi kia xương sau sinh trưởng ra cửu cái lông xù, tràn ngập sức sống hồ vĩ. Lực lượng ở đổ vào, ở hỗn hợp, hai cổ đều là thuộc về Đạo Tuệ lực lượng. Bản là đồng nguyên, dung hợp được vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Làm quang hoa tán đi sau, albedo trên mặt không đổi yêu nhã nụ cười hơi đổi, hầu nuốt xuống dưới, không giống loài người kỳ dị trong con ngươi lóe ra nồng nặc dục vọng cùng tham lam. Tầm mắt của nàng, phảng phất biến thành thực chất lực lượng, rơi ở phía trước ngồi dưới đất, quang bé gái, trên người không có chút nào che nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể mềm mại. Nói đến muốn cười, Đạo Tuệ trong lòng tuổi tác đã là hơn 10 thậm chí là trên trăm. Nhưng là cái này bề ngoài vẫn là cái này loli thân thể. Hoàn mỹ như ngọc thạch, da thịt trắng như tuyết, là hấp dẫn người ta nhất mắt cùng nhìn chăm chú địa phương. Từ đầu đến chân, không khơi ra tật xấu gì. Khi tiến vào phó bản, lấy Uchiha huyết mạch trọng sinh mà có tóc đen, hiện tại thay đổi về tới nàng bản thân mình tất cả hạt thóc sắc. Na biểu thị mùa thu hoạch cùng ý mừng mạch cốc sắc, phối hợp lên trên Đạo Tuệ tuyết trắng như ngọc da, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Albedo mũi có chút ngứa, sâu trong thân thể có hỏa ở đốt, nếu không phải lấy cường đại nghị lực áp chế, trên dưới địa vị sai biệt, tôn ti, nàng đã sớm nhịn không được gục Đạo Tuệ, đưa nàng từ trong ra ngoài đều ăn cái không còn chút nào. Từng đạo ẩn chứa thương hoàng oai lôi điện tự chu vi trên không xuất hiện, tiến vào Đạo Tuệ trong cơ thể, rèn luyện thân thể đồng thời, đã ở tiến một bước củng cố cảnh giới của nàng. Từ trúc cơ đột phá tới kim đan, là biết từng trải một lần tiểu quy mô lôi kiếp, nhưng cái này ở Đạo Tuệ trên người là hoàn toàn miễn. Đạo Tuệ hảo đoan đoan cũng không có bị sét đánh ý tưởng. Nàng lại không phải trang bức, tại sao phải bị sét đánh đâu. Đơn giản hao tốn điểm kim tệ làm giá, làm cho hệ thống giúp nàng đem lôi kiếp cho lấy rơi. Loại trừ rơi trong đó cuồng bạo tai hại phân tử, chỉ để lại đối với thân thể hữu ích lôi chi lực, đối với thân thể tiến hành thực lực mạnh mẽ rèn luyện. Người khác đột phá kim đan đều là kinh thiên động địa, bị vài đạo thiên lôi đánh cho cháy đen một mảnh, hoặc là chính là tại chỗ liền treo ở nơi đó. Đến phiên Đạo Tuệ nơi đây lúc, lại quỷ dị bình tĩnh như vậy, như bị tu chân giả khác chứng kiến. Xác thực muốn không nói đến trong xương, cũng là tu giả, làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Hoàn toàn gọi là nước chảy thành sông. Ở Đạo Tuệ chín cái đuôi chung, từ tả sổ đến bên phải đệ một cái đuôi chung, một viên tản ra không hiểu khí thế kim đan treo trong đó, tích lưu lưu chuyển động. Cái này cũng xác nhận Đạo Tuệ cảnh giới trước mặt. Kim đan kỳ một tầng, thân thể lực lượng so với trúc cơ kỳ mạnh hơn thập bội có thừa. Chân nguyên chất lượng, đối với chu vi thiên địa linh khí vận dụng cùng điều động, đều vượt qua xa trúc cơ kỳ có thể sánh bằng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Đạo Tuệ thần thức, có cái này thần thức, mặc dù nhãn không thể nhìn kỹ, nhưng nàng có thể đi qua thần thức đến xem đến thế giới chung quanh rồi. Tâm niệm vừa động, mặc vào hệ thống trước đây cho nàng chuyên môn may váy. Lập tức, như quang như ngọc như trăng vẻ thân thể mềm mại bị quần áo che. Albedo bất y bất xá thu tầm mắt lại, bình phục trong lòng sao động. Nàng thực sự là không kịp đợi muốn cùng tiểu quỷ đại nhân động phòng. Nhưng xem tiểu quỷ đại nhân vẫn không có hành động gì, dường như thật muốn đợi có con mắt chỉ có sẽ bắt đầu. Cái này ít nhiều khiến nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời thỉnh thoảng suy nghĩ, có phải hay không tới một người ngược lại sẽ tốt hơn đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.